Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Hoắc Trảm Phong và Trình Nhược Anh đã không còn tăm hơi, những người trên thành lầu cũng thu hồi tầm mắt. Tứ tẩu, người và tứ ca lại sắp rời kinh rồi sao? Hoắc Tĩnh Nhã hỏi. Phải đó, buôn bán làm nhiều, không thể không quản đâu. Tàng Ninh hiện giờ đã mở hơn 50 khu phố ẩm thực, ngoài ra còn bắt đầu kinh doanh trà và vải vóc, những thứ sinh lời. Còn Hoắc Trường An, mỗi khi đến một nơi, lại âm thầm điều tra các quan lại địa phương, hiện giờ đã vạch trần hơn chục tên tham quan hại dân. Cũng đã niêm phong không ít sòng bạc, thanh lâu. Tuy nhiên, chỉ động chạm đến những kẻ có liên quan ít, còn những kẻ có mối liên hệ mật thiết với các thế gia, cần phải từ từ. Ban đầu một lúc đã diệt trừ hai đại thế gia, hiện giờ Hoắc Thanh Xuyên đang đối phó với những vấn đề phát sinh sau đó, đợi đến khi hoàn toàn ổn định rồi mới xử lý những kẻ tiếp theo. Lần này đi, còn phải dẫn theo Cầm Đường, để y theo cùng rèn luyện một phen. Tĩnh Nhã, chuyện trong kinh, muội và Tam Ca phải để tâm nhiều hơn, đặc biệt là trong cung, nhất định phải bảo đảm an toàn cho đại ca và những người khác. Mấy ngày trước, vừa trải qua một lần thích sát, kinh thành này có nhiều di thần triều cũ, cùng các thế gia bất mãn, không chừng kẻ nào đó sẽ nảy sinh ý đồ xấu xa. Huống hồ đại tẩu bụng đã lớn, tuyệt đối không được có chút sơ suất nào. Ta hiểu rồi tứ tẩu, sau này ta sẽ ở trong cung. Tĩnh Nhã, Tang Ninh lại nói, ánh mắt phức tạp, muội vẫn chưa quên phải không? Hoắc Tĩnh Nhã khẽ giật mình, lập tức hiểu ra Tang Ninh đang nói về điều gì. Hai ngày trước, hai người cùng nhau dạo phố, có một tộc nhân Hoa gia chạy đến. Hoa gia từ thế gia quý tộc được người người kính trọng mà sa sút thành dân thường, những người từng bị ức hát, y, ế, p trước kia đều đến dẫm lên một bước. Bọn họ sống khá thê thảm, tên tộc nhân kia không chịu nổi nữa, chạy đến trước mặt Hoắc Tĩnh Nhã, cầu xin nàng nể mặt Hoa Bất Ngôn mà che chở cho bọn họ một phen. Nực cười, còn mặt mũi nào mà để bổn công chúa che chở cho các ngươi, khi Hoa Bất Ngôn còn sống, các ngươi ai nấy đều bức bách y. Nàng ta trong cơn giận dữ đã nói lời này. Tang Ninh liền nghe ra, hiện giờ nàng hỏi như vậy, Hoắc Tĩnh Nhã cũng gật đầu. Tứ tẩu, người nói cho muội biết, rốt cuộc y, thôi bỏ đi, muội không muốn biết nữa, dù sao sau này cũng sẽ không gặp. Hoắc Tĩnh Nhã có chút hoảng loạn mà ngừng lại, sắc mặt nàng trong thoáng chốc trắng bệch, không thể hỏi, sợ rằng hỏi rồi, sau này sẽ không nhận được lễ sinh thần nữa. Tĩnh Nhã, muội trách ta sao? Hoắc Tĩnh Nhã thấy sự áy náy trong mắt Tang Ninh, ban đầu không hiểu, sau đó mới ngẫm ra. Khi đó nàng nói thích Hoa Bất Ngôn là tìm tứ tẩu để xin chút ý kiến. Tứ tẩu nói, hoa nở có thể bẻ cứ bẻ, thích thì cứ yêu, đời người đừng để lại tiếc nuối. Hiện giờ là cảm thấy đã làm lỡ nàng sao? Sao có thể chứ? Tứ tẩu, người đang nói gì vậy? Ta còn phải cảm ơn người, y vốn dĩ không phải là người phàm có thể sở hữu. Ta và y đã bái đường, cũng coi như đã từng có được. Ta đối với đoạn tình này, rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Tứ tẩu, người đã nói với ta rồi, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đâu phải chỉ có tình yêu. Ta còn có gia đình, bằng hữu, còn có lý tưởng, còn có những non sông Cẩm Tú mà người nói ta chưa từng ngắm nhìn. Ta còn nhiều chuyện phải làm lắm. Hoắc Tĩnh Nhã nét mặt đầy vẻ hướng vọng. Tang Ninh vỗ nàng một cái, hào sảng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tứ tẩu sẽ dò đường cho muội, sau này chúng ta cùng nhau đặt chân khắp thiên hạ, thưởng thức mọi món ngon, ngắm nhìn mọi mỹ nam. Hoắc Tĩnh Nhã vừa định nói được, ánh mắt quét ra phía sau, chợt biến đổi. Tứ ca, Tang Ninh, chát, một tiếng vỗ vào miệng mình, thật là cái miệng không giữ lời thối hoắc. Đợi nàng mặt mày ủ ê quay đầu lại, phía sau nào có bóng người, chỉ có tiếng cười lớn của Hoắc Tĩnh Nhã. Tứ tẩu, người còn sợ tứ ca ư, không phải người quản y ngoan ngoãn như chó con sao, cớ gì còn sợ y, nghe xem, muội muội này, nói ca ca mình là chó, để tứ ca nàng nghe thấy, lại phải đuổi theo đánh. Muội hiểu cái quái gì, Tang Ninh đó là sợ sao, đó là, sợ y náo loạn. Sau khi chia tay Tang Ninh, Hoắc Tĩnh Nhã vẫn phái người cảnh cáo những kẻ ức hát, y, ế, p Hoa gia. Vì nể mặt bọn họ cùng họ Hoa, sau đó nàng đi một chuyến đến quân doanh, lại chọn thêm một số người, làm công chúa thân vệ mang vào cung. Phía sau vẫn luôn có một người đi theo, Hoắc Tĩnh Nhã có chút sầu muộn. Kỳ Bạch, người đi theo bên cạnh Hoàng Huynh đi, ta đã nói chuyện với Hoàng Huynh ổn thỏa rồi. Kỳ Bạch vẫn là câu nói ấy, thế tử bảo thuộc hạ đi theo ngài, không nghe lời, Hoắc Tĩnh Nhã đối với y cũng hết cách, tổng không thể gờ, y, ế, xê y, quan trọng nhất, nàng cũng không nỡ mạnh mẽ đuổi y đi. Mỗi khi Kỳ Bạch nhắc đến thế tử, đều khiến Hoắc Tĩnh Nhã cảm thấy, Hoa Bất Ngôn vẫn luôn ở đó. Đi theo thì cứ đi theo đi, Hoắc Tĩnh Nhã lầm bầm. Sau khi về cung, Hoắc Tĩnh Nhã giao những người đã chọn cho Hoắc Thanh Xuyên, để y sắp xếp. Đêm đến, trong màn giường mà không ai có thể dòm ngó, hai con rối nhỏ được đặt trên giường. Người nộm mặc hỷ phục là do Hoa Bất Môn điêu khắc ở tiểu viện năm đó. Một nàng, một y, Hoắc Tĩnh Nhã dập tắt đèn nến, hướng về phía người nộm nói. Ta nghi ngờ ngươi đã hạ chú lên ta, nếu không sao cứ luôn mơ thấy ngươi. Có một lần, nàng không nhịn được, hỏi Kỳ Bạch, năm nàng ở Lương Châu, Hoa Bất Môn đã làm những gì? Trước kia tiểu ngữ tức giận nói rằng, y hình như sống không được tốt lắm. Kỳ Bạch lúc đó vẫn là người của Yến Chi Nam, y biết không nhiều, chỉ nhớ hai chuyện. Một chuyện là về Tương Tư chú, Hoa Bất Ngôn bắt đầu tham dự yến tiệc, tự nhiên kết giao được rất nhiều người. Có một lần những người đó bí mật bàn tán về bệnh tình của Hoàng thượng, có phải đã trúng chú hay không? Nói qua nói lại liền thay đổi hương vị, có người nói có một loại Tương Tư chú, nói rằng chỉ cần để nữ tử uống nước bùa chú. Đêm đó nữ tử sẽ mơ thấy người đưa bùa chú cho nàng, liên tục một tháng đều sẽ mơ thấy, sau đó liền tình căn sâu đậm. Mọi người đều xem đó là chuyện cười, chỉ là người kia trước khi tan hội, lén lút đưa cho Hoa Bất Ngôn một lá. Đương nhiên là để nịnh hót lấy lòng thế tử tôn quý. Hoa Bất Ngôn sau khi mang bùa chú về, liền đến Đại An tự hỏi độ tâm. Quả nhiên bùa chú đó giống như lời người kia nói, có thể khiến nữ tử ngày ngày gặp ác mộng. Kỳ Bạch sao lại biết chuyện này ư? Bởi vì Hoa Bất Ngôn bảo y đi điều tra, là kẻ nào đã làm ra bùa chú hại người đó. Kỳ Bạch tra ra một đạo sĩ, và biết được bùa chú đó lại bán tới 1.000 lượng một lá, lão đạo sĩ kia đã bán hơn 100 lá. Y trực tiếp cắt gân tay lão đạo sĩ đó rồi ném vào ngục. Cho nên hiện giờ Hoắc Tĩnh Nhã mới cảm thán như vậy. Bởi vì hai ngày nay nàng cứ luôn mơ thấy tiểu tử đó. Có khi là lúc bọn họ còn nhỏ ở bên bờ sông. Có khi là ở tiểu viện thành thân đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi là trong rừng cây tuyết trắng phủ đầy, bọn họ đang hôn nhau. Mí mắt thiếu niên rõ ràng từng sợi, rõ nét đến vậy ngay trước mắt nàng. Như cánh bướm muốn tung cánh bay lượn nhưng lại bị thứ gì đó trói buộc. Cách chương.